Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 577, đến tự thân hỗn độn ma thần kinh thiên vạch trần. Hư người quả, quả người hư, thật thật giả giả, thường thường càng có thể khiến người ta suy nghĩ không thấu. Từ đó không cách nào phát giác vấn đề trong đó, cũng khiến cho không người có thể hoài nghi đến phong tử thần trên đầu. Vô ngần tinh không bộc phát tiên thiên hung thú loạn, tâm lo chu thiên tinh thần an nguy, cầu trần cùng lôi trạch hai vị thượng đế không để ý tới vây quét ma môn. Vội vàng chạy về vô ngần tinh không? Hoàn toàn hợp tình hợp lý a. Không ai sẽ cảm thấy trong đó có vấn đề. Cứ như vậy, cũng liền cho ma môn cao thủ một cái thở dốc gấp. Có thể để cho các thần rảnh tay đối phó tâm ma. Lôi trạch cầu trần không đi. Ma môn cao thủ trong lòng có kiêng kỵ, nào dám tại hồng hoang thò đầu ra. Chỉ có hai vị thượng đế có việc rời đi, ma môn cao thủ mới dám theo âm thầm đi ra. Mà có thể để cho câu trần lôi trạch hai vị thượng đế rời đi sự tình, nhất định phải là chấn kinh hồng hoang, dao động về căn bản sự tình. Bằng không, mục đích tính quá mức rõ ràng, ma môn cao thủ chắc chắn sẽ không mắc lừa. Cho nên lúc này mới có dưới mắt tiên thiên hung thú loạn bộc phát. Vô ngần tinh không, không chỉ có là Tử Vi đại đế chỗ căn bản, cũng là Nam Cực đại đế cùng câu trần thượng đế chỗ căn bản. Một sáng xảy ra chuyện, hai vị đại đế thế tất yếu trở về vô ngần tinh không. Để phòng căn cơ bị hủy, ma môn cao thủ thấy cảnh này, sẽ không có bất kỳ hoài nghi, sẽ chỉ cảm thấy là mình cơ hội đến. Thế tất biết đối với tâm ma hạ thủ, đem so sánh với huyền môn, ma môn cao thủ càng hận hơn tâm ma, bởi vì, tâm ma là nội hoạn, nếu là trễ trừ bỏ, cái kia về sau, ma đạo đến cùng là ai nói tính, vậy liền không nhất định, đây là tại dao động các thần căn bản, so với huyền môn càng thêm đáng ghét, tuyệt đối không thể lưu lại, một chỗ thần bí hư không bên trong. Còn sót lại ma môn cao thủ nhìn xem câu trần cùng lôi trạch thân ảnh chậm rãi biến mất tại trong vô ngần tinh không, rốt cục xác định hai người là thật rời đi. Cho nên các thần động có sáu tôn kinh khủng thân ảnh lặng yên không một tiếng động biến mất, đi vào Tu Di Sơn phụ cận. Sáu người dựa theo lục hợp phương vị phân bố, phong tỏa đông tây nam bắc, trên trời dưới đất, triệt để phá hỏng tất cả sinh lộ. Thế tất yếu một lần hành động oanh sát tâm ma, chỉ là làm các thần phong tỏa thiên địa lục hợp, đánh vào Tu Di Sơn về sau, lại phát hiện, vậy lưu ở chỗ này thân ảnh tất cả đều là từng đạo huyễn ảnh. Đáng chết, thần chạy, hư không bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm tức giận, ngay sau đó, lực lượng vô hình khuếch tán, đem những cái kia huyễn ảnh hết thảy đánh nát. Mà theo những cái kia huyễn ảnh cùng nhau vỡ vụn, còn có Tây Phương giáo còn sót lại đệ tử, hỗn độn ma thần lửa giận, sao mà đáng sợ, Đại La Kim Tiên phía dưới, tại các thần trước mặt, thật cùng sâu kiến không thể nghi ngờ, động niệm ở giữa, liền có thể diệt sát vô số lần, mà trùng hợp chính là, Tây Phương giáo còn sót lại đệ tử, không một Đại La Kim Tiên, tất cả đều nằm ở Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Chú thích, lúc này, huyền môn đệ tử đời ba còn không có người thành tựu Đại La Kim Tiên. Không có đạo lý so tam giáo yếu hơn Tây Phương giáo. Có đệ tử tu thành Đại La Kim Tiên. Chậc chậc chậc, kể từ đó, trực diện hỗn độn ma thần lửa giận. Những Tây Phương giáo đó còn sót lại đệ tử. Liền không kịp hét lên một tiếng. Liền theo huyễn ảnh cùng nhau vỡ vụn. Nói đến, hỗn độn ma thần cũng không phải đặc biệt nhằm vào bọn họ. Chỉ là đang phát tiết lửa giận trong lòng. Nhưng ai để bọn hắn thực lực quá yếu. Chỉ là lửa giận, liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Đối với cái này, hỗn độn ma thần tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Dù sao, sâu kiến chết sống, ai sẽ để ý đâu. Đến tận đây, Tây Phương giáo đệ tử toàn diệt, tiếp dẫn. Chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng thành quang can tư lệnh. Úc, cũng không đúng. Tây Phương giáo cũng không phải tất cả đệ tử đều vẫn lạc. Tối thiểu nhất, những cái kia ra ngoài du lịch đệ tử, bởi vì không tại Tu Di Sơn bên trên, từ đó trốn qua một kiếp. Đúng, hai vị thánh nhân đệ tử đích truyền nhóm, nương tựa theo thánh nhân ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, kịp thời rời đi Tu Di Sơn, cũng không có vẫn lạc nơi này kiếp ở trong. Chỉ là, trải qua này một lần, Tây Phương giáo thật liền cùng diệt môn không khác, thấy tâm ma đã rời đi, lục đại hỗn độn ma thần cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Định rời đi, cũng không phải các thần không muốn đoạt lại ma môn tổ đình, mà là điều kiện không cho phép, sợ là các thần bên này vừa trọng chỉnh tổ đình, bên kia Hạo Thiên Thiên Đế liền liên hợp tứ ngự thượng đế giết tới đây. Trái phải đều là thủ không được, cần gì phải lãng phí tinh lực cầm xuống Tu Di Sơn đâu. Vẫn là chờ ma tổ La Hầu xuất quan, tại làm tính toán cho thỏa đáng. Chỉ là, lục đại hỗn độn ma thần muốn là rời đi, nhưng có người lại không muốn nhường các thần rời đi. Bởi vì, tiếp dẫn, chuẩn đề thiện ác hai thi, từ thiên ngoại hỗn độn gấp trở về. Xa xa, tứ đại hóa thân liền thấy, Tây Phương giáo còn sót lại đệ tử chết thảm ở ma môn cao thủ trong tay. Trong chốc lát, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người mắt đều đỏ. Lửa giận ngập trời theo các thần trong lòng bộc phát, trực tiếp hóa thành thực chất, hình thành kinh khủng hắc sắc hỏa diễm. Tại hư không điên cuồng thiêu đốt lên, tản mát ra thiêu hủy hết thảy chấn động. Các ngươi, đáng chết a, đáng chết a, đáng chết a. Nổi giận thanh âm theo bốn nhân khẩu bên trong phát ra, quanh quẩn tại giữa thiên địa, dẫn phát ra đủ loại kinh người dị tượng. Bá một tiếng, bốn người từ xa tới gần, đi vào lục đại hỗn độn ma thần trước mặt, ngăn trở các thần đường đi. Đại chiến, hết sức căng thẳng, mà cái này, chính là phong tử thần mục đích chỗ. Tâm ma sớm rời đi, sau đó hỗn độn ma thần chạy đến, lại phát hiện mình bị đùa nghịch. Trong lòng chấn nộ sau khi không cẩn thận đánh chết Tây Phương giáo đệ tử, cái này oan ức liền chụp tại ma môn trên đầu. Tâm ma liền có thể không đếm xỉa đến ngồi xem nhị hồ tương tranh. Song phương đều cùng thần có thù, không cần nói phương kia thế lực bị hao tổn, phong tử thần đều là vui thấy hắn thành. Đương nhiên kế hoạch này cũng không làm sao cao minh, căn bản không gạt được ma môn cao thủ. Nhưng các thần lại không cách nào giải thích. Đầu tiên, việc này đúng là ma đạo làm. Còn nữa, người cũng là các thần giết. Mặc dù trong đó có hiểu lầm, nhưng người quả thật là chết bởi các thần trong tay. Điểm này, không cách nào giải thích. Lại nói, lấy ma môn kiêu ngạo, cũng không cho phép các thần giải thích. Bằng không mà nói, một khi mở miệng giải thích, nói đây là hiểu lầm, không phải tương đương với các thần hướng Tây Phương giáo phục nhuyễn sao? Đây là tuyệt đối không thể nào. Đối mặt thực lực cường đại huyền môn lúc, các thần còn có thể làm đến không cúi đầu. Bây giờ nếu là đối với huyền môn một cái chi nhánh cúi đầu, cái kia không cần huyền môn động thủ, chính mình cũng nên xấu hổ chết. Cho nên, cái này thanh oan ức các thần khiêng định, mà tiếp dẫn, chuẩn đề đâu? Lúc ấy lên cơn giận dữ, có lẽ còn nhìn không ra trong đó cong cong quấn quấn. Nhưng khi các thần tỉnh táo lại về sau, nhất định có thể phát giác không đúng, nghĩ thông suốt trong đó hết thảy. Chỉ là, cái kia có như thế nào? Bởi vì lần này sự kiện, Tây Phương giáo cùng ma môn xem như kết xuống tử thù. Cho dù biết chân tướng, cũng bất quá là lại nhiều một cái địch nhân thôi. Đương nhiên, coi như phong tử thần lại thế nào tinh thông tính toán, cũng không khả năng tính tới tiếp dẫn, chuẩn đề hai người phân thân trở về thời gian. Nói cách khác, tứ đại hóa thân nhìn thấy hỗn độn ma thần đánh giết Tây Phương giáo đệ tử một màn kia, hoàn toàn là ngoài ý muốn, không có quan hệ gì với phong tử thần. Dựa theo phong tử thần nguyên bản dự định, chẳng qua là đem tiến đánh Tu Di Sơn sự tình giá họa cho ma môn. Nhưng mà ai biết, ma môn vận khí đen đủi như vậy, vậy mà vừa vặn bị trở về tiếp dẫn. Chuẩn đề nhìn thấy nó hành hung một màn kia, loại tình huống này là phong tử thần không có nghĩ đến. Nhưng nó phát sinh, không thể nghi ngờ khiến cho phong tử thần giá họa kế hoạch càng thêm hoàn thiện, có thể nói là thần lai chi bút. Đối mặt loại tình huống này, phong tử thần cũng không thể không cảm thán. Ma môn thật sự là thời giờ bất lợi a. Nhỏ như vậy xác suất sự tình đều có thể đụng phải. Tiên Thiên Bồ Đề Thụ cùng Tiên Thiên Thanh Tâm Thần Liên sao? Tu Di Sơn bên trên, 6 vị hỗn độn ma thần bên trong một vị, nhìn chằm chằm Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề nhìn một hồi lâu, mở miệng nói ra, Tiên Thiên Bồ Đề Thụ, không hề nghi ngờ, đây là Chuẩn Đề đạo nhân theo hầu. Về phần Tiên Thiên Thanh Tâm Thần Liên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Tiếp Dẫn đạo nhân lai lịch. Đại bí mật a, ai có thể nghĩ tới? Không người biết lai lịch Tiếp Dẫn thánh nhân, lại bị hỗn độn ma thần tuôn ra lai lịch, trách không được Tiếp Dẫn thiên phú tốt như vậy, lại cùng Chuẩn Đề quan hệ phi thường hòa thuận, nguyên lai cũng là Tiên Thiên Linh căn hóa hình, Tiên Thiên Thanh Tâm Thần Liên, Hồng Hoang Tiên Thiên thập đại linh căn một trong, có thể khiến người bảo trì thanh tịnh đạo tâm, càng thêm gần sát đại đạo. Quả thật hồng hoang thứ nhất phụ trợ linh căn. Giờ khắc này, ngay tại chú ý nơi đây thế cục đám đại thần thông giả, đang nghe hỗn độn ma thần về sau, nhao nhao giữ vững tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở nơi đây, chậm đợi hỗn độn ma thần về sau. Lần đầu tiên gặp mặt, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người theo hầu lai lịch liền bị bạo sạch sẽ. Cái kia về sau đâu? Nói không chừng liên quan tới hai người càng lớn bí mật, cũng biết bị hỗn độn ma thần tuôn ra tới. Quả thật, đối với hỗn độn ma thần lời nói, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người hóa thân cũng không cho đáp lại. Nhưng coi thái độ, đang nghe hỗn độn ma thần về sau, cảm xúc lại xuất hiện một chút chấn động. Mặc dù rất nhanh liền bị nó che lấp tới, nhưng có can đảm chú ý nơi đây người, cái kia không phải là cao thủ trong cao thủ, sao lại không phát hiện được? Chỉ bằng điểm này, liền có thể nhường quan chiến đám người xác định, hỗn độn ma thần lời này không thể nghi ngờ. Sâu trong hư không, chạy về hồng hoang tư thánh hóa thân, đang chuẩn bị ai về nhà nấy, lấy trấn thủ riêng phần mình đạo tràng. Nhưng ai có thể tưởng, hỗn độn ma thần vậy mà tuôn ra lớn như thế liệu. Trong lúc nhất thời, nhao nhao dừng chân lại, lặng yên không một tiếng động hướng Tu Di Sơn nhìn lại. Liên quan tới Chuẩn Đề đạo nhân lai lịch, hồng hoang biết đến không ít, có thể Tiếp Dẫn thánh nhân lai lịch, cũng chỉ có Hồng Quân đạo tổ biết được. Cho nên, hỗn độn ma thần lời nói, mới có thể dẫn tới lớn như thế chấn động. Tu Di Sơn bên trên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hóa thân nhóm, lẳng lặng nhìn hỗn độn ma thần, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Chủ yếu là, các thần cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn cái kia hỗn độn ma thần tư thế, hiển nhiên đối nó lai lịch mà biết quá sâu. Nói không chừng, còn cùng các thần tiền thân có một loại nào đó liên lụy. Ai, ta nói, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hóa thân không nói lời nào. Hỗn độn ma thần bên kia xác thực mở miệng, thân là hỗn độn ma thần hậu duệ các ngươi, tại sao lại trở thành hồng hoang chó săn? Một câu ra, thiên hạ phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới, hỗn độn ma thần không mở miệng thì thôi, mới mở miệng, liền tuôn ra kinh động hồng hoang tin tức. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đúng là hỗn độn ma thần hậu duệ. Tin tức này đối với hồng hoang chúng sinh đến nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nếu là tin tức này làm thật, đủ để phá vỡ quá nhiều đồ vật, khiến cho đám người một lần nữa ước định Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề tồn tại, cải biến hồng hoang hiện hữu thế cục. Thậm chí, có thể dao động Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người thánh vị. Bá bá bá, bởi vì quá mức chấn kinh, đám người cũng không lo được che giấu mình tồn tại, nhao nhao bại lộ ra tới. Sáng loáng ánh mắt nhìn về phía hỗn độn ma thần, chờ đợi thần giải thích, chỉ bằng lấy hỗn độn ma thần ăn không răng trắng một câu. Chứng cớ gì cũng không có lấy ra, đám người đương nhiên không có khả năng trực tiếp nhận định thân phận của Tiếp Dẫn. Chuẩn Đề, cái kia thế nhưng là thiên đạo thánh nhân, liên lụy lớn, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, trừ phi, hỗn độn ma thần lấy ra chứng cứ tới. Ha ha. Đối mặt đám người sáng loáng ánh mắt, hỗn độn ma thần lắc đầu, cũng không đem nó để ở trong lòng. Về sau, liền gặp thần duỗi ra hai tay, kết ra huyền diệu đạo ấn, vào hư không bên trong, chậm rãi ngưng tụ ra hai cái cực lớn ma thần ấn ký. Một gốc cắm rễ ở hỗn độn hải cực lớn hoa sen, cùng với một gốc toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh đại thụ. Hỗn độn ma thần, trong vô ngần tinh không, nhìn thấy hai cái này cực lớn hỗn độn ma thần ấn ký. Phong tử thần không khỏi con ngươi có chút co rụt lại. Thần nhận ra cái này hai đạo ấn ký lai lịch, hỗn độn ma thần tâm linh, cùng với hỗn độn ma thần trí tuệ. Tâm linh ma thần, chấp trưởng tâm linh đại đạo hỗn độn ma thần. Trí tuệ ma thần, chấp trưởng trí tuệ đại đạo hỗn độn ma thần. Cái này hai tôn hỗn độn ma thần thực lực, chính là tại cao thủ nhiều như mây hỗn độn ma thần bên trong, cũng là thuộc về thượng lưu, gần với thời không, hủy diệt, vận mệnh, những thứ này đỉnh cấp hỗn độn ma thần. Xem ra, hỗn độn ma thần nói rất có thể là thật. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cùng hỗn độn ma thần thoát không khỏi liên quan. Hơi nhíu lên lông mày, phong tử thần có chút thất thần nói. Hoa sen kia, thần có thể còn nhận không ra. Nhưng cái kia đại thụ, cùng tiên thiên bồ đề thụ cực kỳ tương tự. Chỉ là càng thêm huyền diệu thôi. Nếu là phong tử thần không có đoán sai, nó chính là tiên thiên bồ đề thụ đầu nguồn, hỗn độn trí tuệ cây. Chuẩn đề tu luyện có lẽ không phải là trí tuệ chi đạo, nhưng tiên thiên bồ đề thụ tại trong hồng hoang, nhưng lại có trí tuệ cây xưng hô. Ở trong đó quan hệ, tự nhiên không cần nói cũng biết, tiên thiên bồ đề thụ hẳn là trí tuệ cây tàn khu biến thành. Nói cách khác, chuẩn đề đạo nhân xác thực vì hỗn độn ma thần hậu duệ, mà tiếp dẫn đạo nhân, vậy thì càng khó lường. Thần chủ tu chính là tâm linh chi đạo, tại tăng thêm cái kia cực lớn hoa sen trên thân, cùng hắn cực kỳ tương tự khí tức, không thể nghi ngờ không tại chứng minh. Thần coi như không phải là tâm linh ma thần hậu duệ, cũng cùng nó thoát không được quan hệ, thậm chí nói không chừng, thần chính là tâm linh ma thần chuyển thế. Hoặc là như ma môn cao thủ vật chứa. Phong tử thần có thể phát giác được điểm này. Còn lại hồng hoang đại thần thông giả tự nhiên cũng có thể phát giác. Các thần mặt ngoài bất động thanh sắc, vụng trộm lại lặng lẽ đem tiếp dẫn, chuẩn đề hóa thân vây lại. Cùng lúc đó, ở xa màn trời chỗ chư thánh bản tôn nhóm, khi lấy được theo tam thi nơi đó được đến tin tức về sau, trên mặt dù bất động một chút, đáng nhìn tuyến, nhưng là lặng lẽ nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Chú thích: tam thi cùng bản tôn tâm ý giống nhau, tùy thời có thể truyền lại tin tức. Tiếp dẫn, chuẩn đề theo hầu lai lịch, có thể giấu giếm được các thần, nhưng tuyệt đối không cách nào giấu qua Hồng Quân đạo tổ. Nhưng chính là như thế, đạo tổ vẫn như cũ thu các thần làm đồ đệ. Cho nên, tam thanh nữ oa bốn người cần một lời giải thích. Vì sao Hồng Quân đạo tổ tại biết rõ nó thân phận tình huống dưới, còn muốn thu nó là đồ? Há không biết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.